Chương 181, Ế Tô Nỉ Pháo Laser, Khiếp Sợ Cửu Vĩ. Canh tư cầu toàn đặt, nữ nhân này, là hướng về phía Cửu Vĩ tới đấy nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của gà ạ dạ, to gan lớn mật nạ rủ tổ cũng cảm thấy trong lòng có chút căng lên. Gia hỏa giống như quái vật đó, lại bị một nữ nhân dùng đao chém thành trọng thương mà bây giờ lại có một nữ nhân, lấy ánh mắt nhìn thức ăn nhìn lấy chính mình người các ngươi đến tột cùng là nạ rủ tổ lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy không trung thiếu niên tóc trắng đó đưa tay ra, hướng về phía hắn bắn ra một phát quả cầu ánh sáng màu xanh lục còn chưa kịp né tránh. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục này liền bắn vào thân thể của nạ dù tổ. Sau đó, một cái lớn một chút quả cầu ánh sáng màu hoàng kim lại bay ra, phanh một tiếng đụng ở trên một cây đại thụ bên cạnh, đem đại thụ chặn ngang đánh gãy. Ô hoa quả cầu ánh sáng màu hoàng kim đó vừa bay ra ngoài, nạ dù tổ liền cảm thấy cặp mắt biến thành màu đen. Cả người như nhuôn ra, ngay cả đứng đều đứng không vững, thoáng cai yếu ớt tại trên thân cây. Nạ dù tổ hạ dù nổ xạ cụ giả kêu lên sơ hà y, nhưng là nhìn thấy nằm dưới đất xạ xù kẹ, nàng nhất thời tình thế khó xử, không biết rốt cuộc nên đi cứu cái nào mà nhìn lấy ổ sột xù kỳ tổ nệ gì ngón này, vẫn trong lòng cũng không khỏi than thở, chiêu này hút trạ cờ dạ. Chỉ cần đối phương không có bạch nhãn huyết thống cơ hồ chính là vô địch tổ nở gì cũng không hổ là thế giới hổ cả bụt lớn nhất mà nhìn thấy quả cầu ánh sáng màu hoàng kim đó chẳng qua chỉ là đụng gãy một thân cây. Dù xì mù ra ghê tô cũng là thở phào nhẹ. Nhóm. Mới vừa rồi nàng thật là có một chút lo lắng, tổ nệ gì giống như trong ký ức phó bản như vậy, đem trả cờ giả của cửu vĩ đều cho kéo ra. Sau đó thoáng cái hủy diệt một cánh rừng lớn đây nhìn thấy sắc mặt của rổ xì mù dạ hề tô. Tô nệ gì cười một tiếng, yên tâm đi, ta chẳng qua là hút khô hắn chính mình trả cờ dạ, không nhúc nhích cửu vĩ. Bao ngươi một lát nữa ăn no nghe thấy hắn những lời này, hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng tệ ạ gì đều là mặt đầy không dám tin tựa nờ dê. Nữ nhân này, muốn ăn tươi cửu vĩ cái này làm sao có thể chứ nhân loại làm sao có thể ăn hết vĩ thú lúc này. Sổ cụ hảo mì xạ kỳ cũng đắp xuống nạ rủ tổ phụ cận, theo trong túi sách lấy ra điều khiển từ xa, bắt đầu sử dụng niệm thoại cùng cửu vĩ trong cơ thể nạ rủ tổ câu thông. Cửu vĩ, ngươi muốn đạt được tự do sao? Một lát sau, sổ cụ trong đầu vang lên một tiếng gào hung bạo. Giống cái gì tự do ta nhưng là nghe được lời nữ nhân kia mới vừa nói đấy nàng là muốn ăn ta đi các ngươi thật là to gan lại dám đem chủ ý đánh tới vi thú trong mạnh nhất trên đầu bổn đại gia. Sổ cụ hào mỉ xạ kỳ mỉm cười đáp lại, chính bởi vì cá lớn nuốt cá bé, cái thế giới này không phải là như vậy phải không bất quá đại danh đại đỉnh cửu vĩ, chẳng lẽ còn bởi vì sợ một nhân loại nữ nhân, mà cam nguyện buông tha cơ hội đạt được tự do, vĩnh viễn tránh tại trong cơ thể tên tiểu quỷ này làm tù nhân cửu vĩ nghe một chút nhất thời giận dữ, ai nói ta sợ rồi hả các ngươi nếu là thật có thể đem ta thả ra. Nhìn ta không đem nữ nhân này đánh thành bụi bặm bất quá các ngươi có bản lãnh này cởi ra. Phong ấn trên người ta sao sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ hướng rổ xỉ mù dạ hê tô gật đầu một cái, tiếp tục dùng niệm thoại nói với cửu vĩ, nếu là liền chút chuyện này đều không làm được, chúng ta nào dám qua tới khiêu chiến vi thú bất quá còn có một việc. Chờ một chút cởi ra phong ấn của ngươi sau, ngươi có thể tại trong cơ thể tiểu tử này lưu lại một chút mảnh vỡ thân thể ngươi sao như vậy hắn liền không đến nỗi mất mạng. Hư tâm tử thủ nhuyễn như thế, còn dám nói cái gì cá lớn nuốt cá bé được rồi, bổn đại gia đáp ứng ngươi là được rồi FGSG4 mau nhanh cởi ra phong ấn của ta cửu vị hơi không kiên nhẫn mà nói. Ha ha sổ củ háo mỉ xạ kỳ đứng lên, hướng rổ xì mụ dạ ghê tô làm ra một cái thắng lợi thủ thế. Không hổ là tâm lý nắm giữ. Lắc lư một cái cửu vĩ quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Dô xì mù giả hê tô tán thưởng cười một tiếng, sau đó trên tay liền xuất hiện một tấm thẻ tản ra tia sáng, chính là có thể phá phong ấn thẻ ưu hóa năng lực dừng tay ngươi muốn làm gì cách nạ dù tổ xa một chút hạ dù nổ xạ cụ giả cùng xạ sủ kẻ thấy vậy kinh hãi, nhưng là xạ sủ kẻ hiện tại mặc dù tốt một chút, nhưng vẫn là cả người vô lực. Căn bản không cách nào ra tay cứu viện nghĩ đến lời rổ xỉ mù dạ hê tô mới vừa nói, xả sủ kẹ theo đấy lòng toát ra một luồng hơi lạnh, cái tên này, thật chẳng lẽ có thể cởi ra phong ấn. Của cửu vĩ rổ xỉ mù dạ hê tô không để ý bọn họ chút nào, đi lên phía trước, thoáng cái liền đem thẻ sử dụng ở trên người cửu vĩ trong cơ thể nạ rủ tổ sau đó, trên bụng nạ rủ tổ, liền sáng lên từng đạo ánh sáng sáng ngời. Đó là cha mẹ của hắn trước sau làm ở trên người hắn đủ loại phong ấn sau đó, ba một tiếng, những ánh sáng này toàn bộ phai nhạt xuống kim cương phong tỏa thi quỷ phong tấn bắt quái phong ấn đạo này nói cơ hồ có thể nói nhận giới mạnh nhất phong ấn thuật, tại hệ thống trước mặt sức mạnh to lớn, hết thể biến thành hư ảo giống ô một cổ tràn đầy không rõ ý vị màu đỏ thâm trạ cơ dạ, theo trên thân thể của nạ dụ tổ phóng lên cao đất bằng phẳng nhất thời nổi lên cuồng phong thậm chí dẫn động khí. Trời thay đổi hoa nhà sổ củ hảo mỉ xạ kỳ ôm lấy đại thụ hét thảm lên, chỉ lát nữa là phải bị gió lớn quét đi đến đây đi hẩn thấy vậy lập tức dùng dẫn lực khống chế đem nàng kéo đến phía sau mình, dùng thân thể bảo vệ nàng. Mà nhìn thấy cái này kinh người khí thế, tránh ở sau lưng đại thụ hạ dù nổ xạ cụ giả cùng xạ sủ kẻ đều là sắc mặt trắng bệnh, đây là cửu vĩ những người này, lại có thể thật sự giải phóng cửu vĩ năng lượng hư ảnh màu đỏ thắm. Tại nạ rủ tô bầu trời từ từ ngưng tụ thành hình, chính là một cái hồ ly to lớn sau lưng giữ lấy chín cái đuôi giống nhân loại các ngươi lại có thể thật sự cởi ra phong ấn của ta cửu vĩ bộ dáng càng ngày càng rõ ràng, nó nhìn lấy móng vuốt của mình, hướng về phía đám người hoàn phá. Lên cười, vì cảm ơn các ngươi, ta liền lòng từ bi mà dùng vi thú ngọc giết chết các ngươi đi hồ ly to lớn há miệng ra, một cái màu tím đen khối cầu xuất hiện tại bên mồm của nó. Chính là độ cao tập trung trả cờ dạ áp xúc thành vũ khí mạnh nhất vi thú ngọc ở trong ạ nỉm. Vi thú ngọc của cửu vi thậm chí đủ để áp đảo 6 cái vi thú là không nghi ngờ chút nào mạnh nhất yên tâm các ngươi chỉ có thể trong nháy mắt liền hóa thành cho chắc chắn sẽ không có bất kỳ thống khổ nghe thấy tiếng cười của cửu vi, cảm nhận được vi thú ngọc trong ẩn chứa khủng bố lực tàn phá, hạ dù nổ xạ cụ dạ, xạ sủ kẹ đều là mặt xám như cho tàn. Tệ ạ gì càng là cả người phát run, liền gà ạ dạ đều không để ý tới đồng dạng là vĩ thú, cửu vĩ làm sao sẽ lợi hại đến trình độ này nhất vĩ quả thật là liền gót chân của nó cũng không đuổi kịp tha ổ sụt sủ kỳ tồn nệ gì thấy vậy nhữ mày một cái, hướng ẩn hỏi, nhân viên quản lý, có muốn hay không ta tạm thời không cần. Vân lắc đầu một cái, hắn có một loại cảm giác, trước sau cắn nuốt ỉm tờ gì ổ gà đi ẩn, xỉ cụ tạ dở cùng ô đỉn. Dù xì mù giả hê tô giờ phút này, nói không chừng đã thành tăng đến một cái trình độ kinh người ha ha ha quả nhiên lợi hại, không uổng công ta vì cắn nuốt người đặc biệt đi một chuyến dù xì mù giả hê tô cả người bị đen nhánh cả gùn bao trùm, rất nhanh liền biến thành một cái gần 200m cao quái vật, so nàng nguyên lai biến thân cao hơn gấp đôi có thừa sau đó, trên đầu nàng to lớn độc nhãn bông dưng sáng lên chói mắt. Hào quang màu đỏ cái gì thấy trước mắt tên nữ nhân nhân loại này lại có thể biến thân, hơn nữa dường như còn có thể giống như nó phóng đại chiêu ánh mắt của cửu vi thoang cái cũng chừng tròn xoe trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng khó tin đây chính là ta cắn nuốt thần thể của Odin sau, mới có đầy đủ năng lượng triển khai ra được đại chiêu tiếp chiêu đi, pháo laser dù bị rổ xỉ mù dạ hê tô giống lớn một tiếng, trong độc nhãn trong nháy mắt bắn ra tuyệt đối không thua kém ban đầu một đòn. Pháo laser của ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn, xỉ cụ tạ dơ, vừa vặn đánh vào trên vi thú ngọc còn không có thả ra ẩm vi thú ngọc nhất thời bị một kích này đánh cho thành mảnh vỡ, khủng bố nổ tung đem thân thể của cửu vĩ đều cuốn vào. Sau đó, người trong chu vi mấy chục giảm tiếng kêu thảm thiết của cửu vĩ chối, a a a a đáng giận nhân loại.